Vũ thần chúa tể, chương 779, đại giảm giá. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, Phượng Lan Thảo bán hết như vậy sự tình, căn bản sẽ không dẫn tới bao nhiêu người chú ý, nhưng Tần Trần đối Trác Thanh Phong yêu cầu là lấy tốc độ nhanh nhất thu mua Phượng Lan Thảo, không cần suy nghĩ giá cả. Vì vậy những người này thu mua thời điểm, cơ hồ toàn bộ đều là đại thủ bút, dựa theo giá thị trường, một lần thu sạch mua sắm, thậm chí không kịp để cho người ta phản ứng. Dược liệu cái vòng này, nói lớn cũng lớn, nói tiểu dã rất nhỏ. Vì vậy nên có một cổ thế lực thần bí đang điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo, tin tức truyền sau khi ra ngoài. Gần là bán ngày thời gian, lại truyền khắp từng cái dược liệu thương. Bọn người kia đến là ai? Thu mua nhiều như vậy Phượng Lan Thảo có ích lợi gì? Ở tiệm chúng ta cửa hàng thu mua Phượng Lan Thảo tên kia ta giống như đã gặp. Tựa hồ là đan các một cái quản sự. Chẳng lẽ là đan các đang điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo? Nhưng là bọn họ muốn Phượng Lan Thảo làm cái gì? Phượng Lan Thảo trừ chế tác khu thú đan dược ở ngoài, sẽ không có khác tác dụng. Đan các cũng không phải huyết mạch thánh địa, cần đại lượng huyết thú huyết tinh đi đề thăng huyết mạch. Vì vậy đan các cử động để cho mỗi người đều hồ nghi không thôi. Có người thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, vẻn vẹn một ngày thời gian, đan các hãy thu mua sắm toàn bộ hoàng thành quen mặt hơn vài chục vạn cân Phượng Lan Thảo. Mấy cái chữ này, để cho người ta líu lưỡi khiếp sợ. Hơn nữa có một chút dược liệu thương nhân hai bên thông khí sau, phát hiện đan các không chỉ là đem đều trong hiệu thuốc lớn Phượng Lan Thảo đều thu mua, thậm chí đem một ít dược liệu căn cứ Phượng Lan Thảo cũng tất cả đều thu mua. Còn lại, đều là một ít bán có quen hay không, còn không có lớn lên Phượng Lan Thảo. Phượng Lan Thảo mặc dù cũng không chân quý, nhưng lớn lên chu kỳ cũng rất dài. Có thể nói, tiếp xuống được trong vòng 5 năm, trong hoàng thành Phượng Lan Thảo đều có thể ở vào thiếu trạng thái. Đồng thời, trong bóng tối còn có gió tiếng ở truyền, cổ thế lực thần bí vẫn còn tiếp tục thu mua Phượng Lan Thảo. Có bao nhiêu thiếu thu bao nhiêu? Điều này làm cho không ít dược liệu thương nhân hưng phấn không thôi. Mặc dù không rõ trắng đan các thu mua Phượng Lan Thảo xem là cái gì, thế nhưng đầu cơ kiếm lợi, nhân cơ hội tăng giá nói để ý đến bọn họ lại hiểu, chỉ là làm bọn họ phiền muộn đúng. Đối phương căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Tốc độ thật nhanh, đa tuyến xuất kích, đã đem trong hoàng thành Phượng Lan Thảo mua hết sạch. Đương nhiên, Phượng Lan Thảo một chuyện, chỉ là hôm nay trong hoàng thành phát sinh đại sự một trong. Đồng thời chỉ là ở dược liệu thương cùng đan dược thế lực ở giữa lưu truyền. Đồng thời hôm nay còn phát sinh nhất kiện vượt xa Phượng Lan Thảo đại sự, thậm chí oanh động toàn bộ hoàng thành dân chúng. Mà kiện thứ hai vượt xa Phượng Lan Thảo đại sự, cũng là từ lãnh gia phát động. Sáng sớm hôm nay, lãnh gia lại ở trong hoàng thành khu vực phồn hoa nhất trung quy tiệm tuyên bố là hồi biếu lại rộng khách hàng lớn, để báo đáp vương triều mấy năm nay đối lãnh gia hậu đãi, cùng với vương triều rất nhiều dân chúng đối lãnh gia ủng hộ. Từ ngày hôm nay, lãnh gia đều trong cửa hàng lớn kinh doanh đan dược, tiến hành ngắn tiêu thụ giảm giá. Trong độ mạnh yếu lớn nhất một cái, thậm chí giống nhau đánh 60. Tin tức này, khiếp sợ toàn bộ hoàng thành tất cả thế lực. Lãnh gia đây là điên sao? Nhiều đan dược như vậy giảm giá, hơn nữa ưu đãi lớn nhất thậm chí đánh 60, đây là tình huống gì? Không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm nay, lãnh gia đan dược lần trước giảm giá, vẫn còn là mấy năm trước. Là tăng thêm kinh doanh quy mô, nhưng cũng chỉ là bớt 10% mà thôi. Lần này, một ít đan dược trực tiếp đánh 60. Cũng quá khoa trương chứ. Lãnh gia này là đang làm gì? Tất cả thế lực cùng dân chúng đều điên. Đan dược luôn luôn là thiên vũ đại lục chân quý nhất bảo vật. Cũng là mỗi võ giả đều không thể thiếu bảo vật. Có thể nói, một cái võ giả cả đời tiêu hao tài phú trong, có ít nhất 4 tới 5 thành. Đúng tiêu hao ở đan dược phía trên, còn lại 5 đến 6 thành, mới là tiêu hao ở huyết mạch, vũ khí, công pháp, bí tịch cùng các thứ phía trên. Như vậy có thể thấy được đan dược thị trường đáng sợ. Hôm nay, Lãnh Gia thoáng cái tiến hành độ mạnh yếu khổng lồ như vậy ngắn tiêu thụ. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ đan dược thị trường. Vô số dân chúng cùng võ giả ở ngay này. Tất cả đều trắng trợn dũng mãnh tràn vào Lãnh Gia phân bố hoàng thành rất nhiều tiệm thuốc. Tiến hành điên cuồng mua. Theo không hoàn chỉnh công tác thống kê. Vẻn vẹn ngày này, Lãnh Gia ở những đan dược này phía trên mức tiêu thụ. Lại đạt đến quá khứ một tháng tiêu thụ. Có thể nói biến thái. Bất quá, cũng không phải là tất cả thế lực tất cả đều bị Lãnh Gia cử động cho kinh sợ. Còn có một chút thế lực, lại trước tiên từ đó nhìn ra mánh khóe. Bọn họ nhạy cảm phát hiện, Lãnh Gia tiến hành ngắn tiêu thụ vài loại đan dược. Toàn bộ đều không phải là Lãnh Gia chủ đẩy đan dược. Ngược lại là đan các luôn luôn chiếm cứ thị trường thượng phong vài loại đan dược. Mà Lãnh Gia tiến hành không tính toán thành phẩm điên cuồng sau khi bớt. Đan các một ít cửa hàng. Ở ngắn ngủi cả buổi bên trong. Hết sức yên tĩnh. Khách hàng thiếu đáng thương. Sự phát hiện này để cho hoàng thành các đại thế lực đều nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh hãi vạn phần. Lãnh Gia này là chuẩn bị cùng đan các chính diện mới vừa lên tiết tấu à, mấy năm nay. Kèm theo Lãnh Gia phát triển. Đại uy vương triều đan các. Cũng sớm đã có một ít hoàn cảnh xấu. Nếu không phải là hoàng tộc cùng vương triều phía chính phủ đan dược luôn luôn từ đan các cung cấp. Đồng thời đan các còn chiếm theo cao đoan thị trường cùng mấy chủng loại hình đan dược thị trường duyên cớ. Có lẽ toàn bộ vương triều thị trường đều có thể bị Lãnh Gia chiếm đoạt. Mà hôm nay, Lãnh Gia cử động như vậy. Trong nháy mắt đem đan các nguyên bản làm chủ lực loại hình đan dược thị trường. Trong nháy mắt phá hủy, trừ cao đoan thị trường đan các miễn cưỡng còn có thể thủ ở ngoài. Từ đó, toàn bộ đại uy vương triều tất cả đan dược thị trường. Cơ hồ được Lãnh Gia thoáng cái ăn vào đi chín thành. Làm tin tức truyền quay lại Lãnh Gia sau. Lãnh Gia trong nháy mắt một mảnh mừng như điên. Hừ, này đan các, còn thật sự coi chính mình đúng đan đạo vô cùng đây. Ở đại uy vương triều, muốn cùng ta Lãnh Gia đối nghịch, cũng không điêm lượng một chút bản thân phân lượng. Lãnh Phá Công trên mặt lại không tối hôm qua hung ác. Nhận được cuối cùng báo biểu hắn, mặt lộ cười nhạt, cuồng vọng không thôi. Ha ha ha, lão tổ, ngươi một chiêu này thật là khéo. Hôm nay ta đi xem, chúng ta Lãnh Gia tất cả cửa hàng, tất cả đều kín người hết chỗ. Sơ kỳ tiến hành ngắn tiêu thụ tất cả đan dược, tất cả đều tiêu thụ hết sạch, trái lại đan các tiệm thuốc. Ha ha, căn bản không người hỏi thăm. Lãnh Phi Phàm cũng mừng như điên không thôi. Trước đó vài ngày, hắn ăn quá nhiều khổ, trong lòng nghẹn quá nhiều oán khí. Hôm nay, rốt cục thoáng cái thả ra ngoài. Không nên xem thường, hôm nay mới đúng ngày đầu tiên. Đến tiếp sau đan dược, có theo hay không được với. Lãnh Phá Công trầm giọng nhìn tới. Lão tổ ngươi liền yên tâm được. Ta cũng sớm đã an bài xong xuôi. Gia tăng sản xuất vài loại đan dược. Cần phải không thể xuất hiện cung ứng vấn đề. Lãnh Phi Phàm cười đắc ý ta đánh giá coi một cái. Chúng ta Lãnh Gia đan dược sản xuất. Đã sớm tạo thành một cái sản nghiệp liền. Hơn nữa có bản thân dược điền cùng căn cứ. Thành phẩm phương diện có thể khống chế đến cực thấp. Coi như là 60, định giá. Cũng có thể có thiếu lợi nhuận. Thế nhưng đan các cũng không đi. 60, định giá, cơ hồ là bọn họ giá vốn. Nếu là bọn họ định giá giống như chúng ta, vậy cũng chỉ có thể lỗ vốn. Nhưng nếu là định giá cao, căn bản không khả năng có người đi bọn họ chỗ ấy mua. Lần này, chúng ta lãnh ra là thắng định. Cách chương.